Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi A Chính gần bên kia. Em nghỉ ngơi thật tốt. Tạm biệt, đi đường cẩn thận. Thời Hạ kéo áo khoác, xoay người đi khách sạn. Gió rất lạnh, lạnh như lòng. L I G ngực rỗng, giống như ở băng hoang. Toàn thân bị phong đao đâm xuyên. Cô có chút bàng hoàng và choáng váng. Quầy lễ tân gọi cô hai lần cô mới nghe thấy. Cô quay đầu nhìn lại. Đầu dây bên kia lặp lại. Cô thời, đây có một kiện hàng gửi cho cô. Mời cô ký nhận. Mí mắt Thời Hạ giật giật. Nói, ô, xin lỗi, vừa rồi tôi mất tập trung. Trông cô không được khỏe. Có cần giúp không? Thời Hạ lắc đầu. Cảm ơn, tôi không sao. Khi cô trở về phòng, ấy mở nó ra, đó là một bản in của một số tài liệu, tất cả đều bằng tiếng Anh, vốn tiếng Anh của cô không tốt lắm, còn có một bức thư viết tay do Giang Lan ký, cô không mở ra, cũng không dám, cô đi rót một ly nước, cầm trong lòng bàn tay, ngẩn người nhìn không khí nóng bỏng trước mặt, Giang Lan là cô của Giang Dư. Bà ấy tốt nghiệp chuyên ngành phẫu thuật thần kinh của Đại học California, San Francisco. Phẫu thuật thần kinh rất phức tạp và tinh tế. Yêu cầu đối với bác sĩ rất cao. Chẳng may bị thương ở tay nên phải dừng sự nghiệp ở đó, nhưng bà vẫn không nỡ buông bỏ nghề nghiệp. Quay về Giang Thành mở bệnh viện tư nhân. Giang Dư đi học y phần lớn là do ảnh hưởng của cô mình. Hạ Hạ. Tình hình của cháu rất phức tạp, ta không nghĩ rằng ta có thể giúp cháu, nhưng ta có thể hỏi ý kiến. Bạn của ta, đó là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi hai người gặp nhau, bà ấy đã nói điều này. Thời Hạ nói, vâng, ta vẫn khuyên cháu nên nhập viện càng sớm càng tốt, để có thể theo dõi tình trạng của mình. Cô sửng sốt hồi lâu, sau đó nở nụ cười. Cháu không muốn. Nếu đây là ngày cuối cùng của cháu sẽ không muốn ở trong bệnh viện. Và bây giờ, cháu không cảm thấy ốm chút nào. Giang Lan lo lắng nhìn cô. Cháu còn là một đứa trẻ. Thời Hạ chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng cô không dám có quá nhiều hy vọng. Sợ rằng mình sẽ thất vọng. Thời Hạ ngơ ngác nằm trên sofa. Nếu là kết quả xấu nhất thì sao? Cô không biết. Thật ra cô không có chút ý niệm nào về cái chết. Từ nhỏ đã sống một cuộc sống êm đềm trôi chảy. Cho nên cô luôn cảm thấy mình nhất định phải kết hôn sinh con và rồi dần dần già đi cho đến khi qua đời. Hầu hết mọi người đều trải qua cuộc đời như vậy. Không có thành tựu vĩ đại nào và cũng không có thất bại lớn nào. Thiên tai và thảm họa do con người gây ra là những trường hợp khẩn cấp mà cô chưa bao giờ chuẩn bị. Cô nhớ hồi cấp 2, cô giáo giao cho một bài văn có tựa đề, nếu chỉ còn một ngày trong đời, bạn muốn làm gì nhất? Tôi muốn nói với cô gái xinh đẹp nhất lớp bên cạnh rằng tôi thích cô ấy. Tiêu hết tiền của tôi, cãi nhau to với bố mẹ và nói với họ rằng tôi ghét họ. Bí mật hôn bạn cùng bàn, ăn nhiều đồ ăn ngon. Cô giáo khi nhận xét đã nói một điều gì đó rất buồn. Thời Hạ lúc đó không hiểu, nhưng bây giờ, cô đột nhiên cảm thấy sự tuyệt vọng trong những lời đó. Cô nói, các em còn là trẻ con, viết đề tài này quả thực khó. Cô giáo nói với, mấy ngày trước, bố tôi qua đời, trước khi mất, ông nằm viện khoảng 3 tháng. Bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối. Bác sĩ nói rằng ông rất yếu và chỉ còn sống được vài ngày nữa. Để người nhà chuẩn bị cho tốt, tôi xin nghỉ nhiều ngày ở bên cạnh ông ấy. Anh tôi nói, lúc này để bố muốn làm gì thì làm, đừng trái lời ông ấy. Rồi một ngày nào đó khi bố tôi có vẻ ổn, tôi hỏi, bố ơi, hôm nay bố có điều gì đặc biệt muốn làm không? Ông ấy suy nghĩ rất lâu, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng nói, ta muốn ra ngoài tắm nắng. Lúc đó, nước mắt tôi đã rơi. Làm thế nào là nó dễ dàng để đắm mình trong ánh mặt trời? Tại sao cô giáo lại khóc? Chúng ta đã được dạy từ khi còn nhỏ rằng chúng ta phải chết. Vậy tại sao chúng ta phải khóc khi cái chết đến? Còn rất ít thời gian để sống. Tại sao không làm điều gì đó có ý nghĩa hơn? Thay vào đó, ông ấy chỉ đi tắm nắng. Thời Hạ đã nghĩ như vậy vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ nhớ lại cuộc trò chuyện đó. Nước mắt cô từng giọt lăn dài, như không kiềm chế được. Thời Hạ ôm đầu gối cuộn tròn trên ghế sofa, chỉ bật ngọn đèn nhỏ. Trong phòng thoạt nhìn âm u, ngoài cửa sổ trắng xóa dưới ánh tuyết phản chiếu. Màn đêm yên tĩnh như vậy cho cô cảm giác thoải mái vô cùng. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi mở phong bì ra. Hạ Hạ, giống như nhìn thấy thư. Khoảng thời gian này ta không liên lạc với cháu, bởi vì ta sợ sự thoải mái của mình sẽ mang đến cho cháu gánh nặng. Ta biết cháu luôn là một cô gái mạnh mẽ, tự lập, không thích rước phiền toái vào người. Ta vẫn hy vọng cháu thỉnh thoảng có thể yếu đuối một chút. Ta không phải người thân của cháu, nhưng ta rất yêu cháu. Giang Dư cũng rất yêu cháu. Anh trai và chị dâu vẫn luôn coi cháu như con đẻ của mình. Ngày đó ta hỏi cháu có nói với người khác về bệnh tình của mình không? Câu trả lời của cháu là không. Ta không dám hỏi tại sao, nhưng đại khái ta có thể đoán được. Hạ Hạ, nỗi đau có thể chia sẻ. Đừng mãi chôn chặt trong lòng trái tim. Cháu nên hiểu rằng tất cả chúng ta đều muốn ôm cháu vào lòng. Ta đã sao chép một bản dữ liệu phân tích bệnh tật cho cháu. Nói thế nào nhỉ, tình hình không lạc quan lắm, nhưng cũng không tệ chút nào. Thật không may, ngay cả sau khi liên hệ với người đồng hành của tôi, chúng ta vẫn không thể tìm ra cơ chế bệnh, tức là chúng ta vẫn không thể xác định căn bệnh của cháu xuất phát từ đâu. Nhưng đồng thời cũng may là cho đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nói cách khác, căn bệnh này có thể không mang lại quá nhiều tổn hại. Ai có thể nói chắc chắn? Rốt cuộc, bây giờ cháu không có bất kỳ triệu chứng nổi bật nào. Phải không? Nếu muốn, ta hy vọng cháu có thể đến California. Người thầy của ta muốn gặp cháu. Ông ấy nói rằng ông ấy chưa bao giờ gặp phải căn bệnh như vậy. Ông ấy có thể phán đoán bệnh tốt hơn nếu gặp trực tiếp. Ta nghĩ đây cũng là một cơ hội. Ta nghe Giang Dư nói rằng Háo có bạn trai và một ngày nào đó cháu có thể giới thiệu chúng ta với nhau. Ta không biết Sâu đã nói với cậu ấy về tình trạng của mình chưa. Cá nhân ta nghĩ vẫn cần phải nói cho Cao Ôi ấy biết. Cậu ấy có chấp nhận hay không thì cậu ấy có quyền được biết. Cháu nghĩ sao? Chúc may mắn. Ta hy vọng cháu hạnh phúc. Giang Lan. Rất hiếm khi Thời Hạ nhìn thấy những bức thư viết tay. Cô ấy nghĩ rằng mình muốn mang đến cho cô một chút ấm áp và động viên theo cách này. Thời Hạ gấp thư lại, đặt vào trong sách cạnh giường, nhìn chằm chằm một hồi, sau đó thay quần áo đi ra ngoài. Bên ngoài gió tuyết vẫn còn. Thời Hạ đeo tai nghe, bấm điện thoại của Giang Lan. Dì Khương Lan, cháu muốn đi California. Cảnh này là ngoại cảnh, ở Phủ Đà Sơn, Giang Thành, đoàn phim đưa thiết bị đến đó vào buổi tối nên mất rất nhiều thời gian. Phủ Đà Sơn tên cũ là Tiểu Bạch Hoa, hay còn gọi là Bố Đà Lạc Già. Mai Sầm Sơn là ngọn núi nằm trong biển Đông Nam, huyện Định Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đêm rất lạnh với gió và tuyết, mọi người co rút cánh tay lại. Cảm giác như hơi thở đông cứng lại trên mặt. A Mai cũng đi theo, liên tục xin lỗi Chu Chính Soái. Thật xin lỗi, thầy Chu, để cậu chạy tới chạy lui thế này mà chân anh còn bị thương. Thời tiết thế này thật vất vả. Chúng tôi sẽ thực hiện cảnh quay ngay thôi. Không sao, vết thương ở chân không nghiêm trọng chút nào. Đi lại cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cảnh quay hôm nay cũng không có quá nhiều hành động. Tôi có thể chịu được. Thật ra cũng không sao. So với những người khác, anh được coi là dễ dàng nhất. Chính là có mấy nữ diễn viên mảnh khảnh yếu ớt giúp chuyển đồ. Nhưng bọn họ không để anh làm gì cả. Tần Thành Hạo cũng mang theo trợ lý. Hiện tại Tiểu Thành đã đi theo và lo liệu mọi thứ. Ngoại trừ đi bộ vài bước trên đường núi, anh thực sự không có việc gì khó làm. Khi vị trí gần xong, Tần Thành Hạo trả lời điện thoại và Thời Hạ gọi đến. Hỏi họ đang ở đâu và chân của Chu Chính Soái thế nào. Anh ấy cười và nói, mọi thứ đều ổn, đừng lo lắng. Thời Hạ nói, hãy để ý anh ấy. Anh ấy thể không chăm sóc cơ thể của mình. Sau khi cúp điện thoại, Chu Chính Soái quay đầu hỏi, là Thời Hạ sao? Làm sao biết? Quản lý tò mò nhìn anh. Tổng cộng nói hai câu. Anh làm sao đoán được? Chu Chính Soái nhếch khóe môi. Bản năng, nữ chính vốn sợ lạnh. Môi tái xanh vì lạnh, lại gầy đi trông càng thêm đáng thương. Trợ lý của cô ấy đã cầm một túi chườm ấm tay và cắm điện cho cô ấy. Nhưng dù sao cũng là ở ngoài trời. Nói chuyện có còn hơn không? Thầy Chu, chân của anh sao rồi? Cô đặt kịch bản xuống, run rẩy hỏi Chu Chính Soái. Có cảm giác anh đã rất vất vả rồi. Hơn nữa, em cảm thấy anh khác với những gì em tưởng tượng. Chu Chính Soái, ô, tại sao lại khác? Em đã từng nghĩ anh rất lạnh lùng. Cô cười ngượng ngùng, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em thậm chí còn không dám mở lời. Em căng thẳng đến mức bắp chân co quắp. Chu Chính Soái giờ khóc giờ cười. Tôi không biết chửi người. Nữ chính ngượng ngùng cười cười. Bây giờ em không sợ nữa. Chu Chính Soái gật đầu cười nhẹ. Cô ấy đã hát câu hỏi mà cô ấy muốn hỏi nhất trong khoảng thời gian này. Anh Chu, mấy ngày nay có quá nhiều tin đồn. Sao anh không giải thích? Em nhìn thấy liền tức giận. Một số phương tiện truyền thông thực sự quá đáng. Họ bịa đặt một cách thái quá. Nhưng mọi người vẫn tin chúng. Chu Chính Soái khẽ nhíu mày. Cô gái nhất thời cho rằng anh không vừa lòng khi thấy sắc mặt anh sắp chìm xuống. Nhưng anh chỉ nghiêng đầu. Đúng thật có quá đáng. Tôi chỉ muốn đợi ánh đèn sân khấu qua đi. Thời Hạ là cô ấy là người ngoài giới. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ bị tổn thương vào những lúc như thế này. Đúng vậy, nhưng em nghĩ rằng bất cứ khi nào anh công khai mối quan hệ của mình, sẽ không thiếu sự ủng hộ. Tình huống này khó tránh khỏi. Chu Chính Soái mỉm cười. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nữ chính đột nhiên chỉ. Ôi chúa ơi! Đó có phải là biên kịch nhỏ không? Không phải đang mơ chứ? Lúc đó là đêm khuya. Ở nơi hoang dã, nhìn thấy Thời Hạ thực sự khiến cô bị sốc. Chu Chính Soái quay đầu lại. Một bóng người nhỏ bé đang leo lên bậc đá. Điện thoại di động bật đèn soi đường. Bên cạnh hình như có một người. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mỗi người cầm một cái hộp lớn trong tay. Nhìn thấy mọi người quay đầu lại. Thời Hạ lắc lắc điện thoại di động. Trên bầu trời đêm có một điểm sáng mờ ảo đung đưa. Người phụ nữ sau ánh đèn mặc một chiếc áo gió dài. Cổ quấn khăn, đuôi khăn bị gió thổi. Cô hướng Chu Chính Soái cười cười. Anh tựa hồ đã tỉnh lại. Không nhịn được đứng dậy. Trợ lý đã đi trước một bước. Anh, để em đi qua. Anh cứ ngồi đi, đường ở đây không tốt. Anh phải cẩn thận đấy. Người trợ lý đi tới đỡ Thời Hạ ôm lấy chiếc hộp lớn. Hơi nặng, anh ta không nhịn được hỏi. Cô Thời, bên trong có cái gì vậy? Đây là trợ lý mới. Người trước đã xin nghỉ việc về quê. Cô không biết tên nên thản nhiên trả lời. Lẩu, tôi đi ngang qua siêu thị thấy còn mở cửa. Vì vậy, tôi đã mua một số nguyên liệu. Khi nghỉ ngơi thì có thể nấu một ít để tránh cảm lạnh. Trợ lý mỉm cười. Ông chủ, ông thật tốt bụng. Người trợ lý thì thầm. Tôi đã nói tại sao anh Hạo đột nhiên biến mất và không nói với chúng tôi. Tất cả đều xúc động và hét lên muôn năm. Họ sắp bị đóng băng và gục ngã bởi không khí lạnh giá của núi rừng. Lúc này, một nồi lẩu nhỏ giống như một món quà kịp thời. Hoa! Biên kịch, cô thật tốt, chúng ta là hưởng ké Chu lão sư. Một đám người cười nói vui vẻ, nhưng lại xua đi rất nhiều cảm giác rét lạnh. Chu Chính Soái không quan tâm đến những thứ này. Anh đi đến bên cạnh Thời Hạ, nhéo hai bàn tay lạnh cóng của cô chậm rãi xoa xoa. Đau lòng nói, sao em lại ra ngoài? Ngủ không được, cô kiễng chân lên, thì thầm bên tai anh. Em nhớ anh, khi anh hạ mắt xuống, anh thấy đôi mắt cô giống như quả nho đông lạnh, phủ một lớp sương mỏng, nhưng càng trong suốt và sáng ngời. Trong nháy mắt anh quên mắng cô, nhẹ giọng nói, đã muộn như vậy, lại có tuyết rơi, một mình em làm sao có thể đi ra ngoài. Thời Hạ vội vàng giải thích, em kêu tài xế khách sạn đưa ta tới đây, hơn nữa ta cùng anh Thành Hạo đã liên lạc qua. Chu Chính Soái quay đầu nhìn Tần Thành Hạo, anh không cản cô ấy. Tần Thành Hạo vô tội nhún nhún vai, cô hỏi cái này cái kia, không ngờ cô lại tới đây. Cô ấy gọi điện thoại cho tôi đã đến chân núi, tôi thấy cậu đang nói chuyện nên xuống đón cô ấy mà không nói. Thời Hạ kéo anh, tức giận nói, em muốn tự mình đến, tại sao anh lại như vậy? Chu Chính Soái sửng sốt một chút, sau đó giơ hai tay đầu hàng. Anh không trách em, lần sau nói cho anh biết, anh bảo người đến đón em, được không? Thời Hạ cười ngây ngốc, làm sao NS có thể lo lắng nhiều như vậy? Anh xoa đầu cô, anh lo cho em được không? Giống như đóa hoa mỏng manh, anh phải chăm sóc cẩn thận. Thời Hạ đột nhiên thò tay xuyên qua áo khoác, từ bên trong ôm lấy eo của anh, vùi đầu vào trong ngực, làm ấm tay. Cô cười có chút xấu xa, mí mắt cong cong, anh sửng sốt. Thời Hạ là một cô gái rất biết kiềm chế và lý trí. Cô chưa bao giờ có cử chỉ quá thân mật trước mặt người ngoài. Hôm nay đây là lần đầu tiên cô làm như vậy. Anh không động đậy, chỉ vòng tay qua vai cô, nhẹ giọng hỏi cô, sao vậy? Cầm bạn trai em làm em có chút đau. Vậy cũng không còn cách nào khác. Em chọn anh chỉ có thể yêu em. Thời Hạ hơi híp mắt, cười nói, anh ăn kẹo sao? Anh nói chuyện ngọt như vậy. Anh thật sự từ trong túi bóc một viên kẹo, nhét vào miệng cô, ngọt không? Thời Hạ lắc đầu, em không nói cho anh biết, những người khác đang nghiên cứu cách dùng lẩu tự phục vụ. Anh hơi nghiêng người, xoay người quay lại, cúi đầu hôn lên môi cô, ngẩng đầu lên, cười nói, thật ngọt ngào. Thời Hạ, có rất nhiều người. Cô rút tay ra khỏi quần áo anh, vội vàng nói, em đi xem một chút. Sau đó, cô đi tới chỗ đạo diễn đang muốn bấm máy. Nhìn thấy cô, đạo diễn cười nói, biên kịch, đến xem một chút. Thời Hạ ngồi xổm bên cạnh, nhìn kỹ cảnh tuyết rơi của Phủ Đà Sơn vào ban đêm trên màn hình. Không khỏi thở dài, thật sự rất đẹp. Thời Hạ mỉm cười, bởi vì quê hương của tôi ở đây. Anh ấy đã đến đây khi tôi còn đi học, vì vậy tôi đã quen thuộc với nó. Đạo diễn gọi một vài diễn viên đến nói về cảnh diễn. Thời Hạ ngồi sang một bên, Chu Chính Soái cỡ Iota Á Xích Ma viết thường khoác ngoài khoác lên vai cô. Đừng động, không chịu được thì nói cho anh biết, anh sẽ đưa em trở về. Thời Hạ gật đầu, quay phim kỳ thật là một chuyện rất nhàm chán. Một cảnh có khi quay hơn 10 lần, động tác lặp đi lặp lại, biểu cảm lặp đi lặp lại. Thời Hạ chỉ nhìn thôi đã cảm thấy mệt mỏi. Trong giờ nghỉ giải lao, Thời Hạ sắp ngủ, Chu Chính Soái xoa mặt cô, buồn ngủ à, không, nói dối. Thời Hạ lắc đầu, thật sự không sao, không sao mà, anh kêu Thành Hào đưa em trở về, ngủ tiếp đi, khuya rồi. Thời Hạ lắc đầu, anh bất lực thở dài, sao em lại cố chấp như vậy, nói cho anh biết, em ở đây làm gì, trời lạnh như vậy mà. Cách chương.